Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm tự nhiên là muốn xen vào. Ở Úc Tiểu Đàm trong lòng. Năm hiểm một kim bao ăn ở là một cái đứng đắn buôn bán xí nghiệp tiêu xứng. Hắn quán ăn tuy rằng còn thực rách nát. Nhưng cũng hẳn là đối tiêu ngành sản xuất long đầu. Cấp công nhân cung cấp phong phú phúc lợi. Chẳng qua, suy tư một lát. Úc Tiểu Đàm tiếp đón Bạch Tuấn Đạt vào nhà ngồi. Bạch Tuấn Đạt cũng cúi đầu đi theo Úc Tiểu Đàm chiều phòng nhỏ đi. Bạch Tiểu Béo đang ở làm ra hắn cuộc đời này nhất điên cuồng lựa chọn. Trong lòng một trận thiên nhân giao chiến. Trong chốc lát hồi tưởng khởi khoai tây thanh hương. Linh lực ở trong cơ thể tràn đầy tốt đẹp cảm thụ dụ đến hắn tâm ngứa. Trong chốc lát lại nhịn không được mà hoài nghi. Úc Tiểu Đàm nếu là không hắn tưởng tượng như vậy lợi hại. Khoai tây cũng thật sự chỉ có 3 cái đâu. Kia hắn chẳng phải là tự tìm hướng hố tài. Chính một trận dối dám. Bạch Tuấn Đạt đi vào phòng. Dương mắt liền trông thấy kéo dài vũ. Nhà gỗ nóc nhà còn không có tu bổ. Giờ phút này âm phong từng trận. Mưa bụi liên miên. Xôn xao tự phá động rơi mà nhập. Đem đất đỏ mặt đất tưới ra một mảnh lầy lội. Bạch Tuấn Đạt, hắn nhìn Vương Bá chống quải bước chân tập tễnh, lấy thành thạo tư thái móc ra mấy cái phá chậu sành đặt ở trên mặt đất tiếp vũ. Mí mắt phải đột nhiên nhất trừ mà nhảy dựng lên. Úc Tiểu Đàm thì tại một bên kêu. Bạch Tuấn Đạt, lại đây à, ngươi thất thần làm cái gì? Bạch Tuấn Đạt, tới, bất quá đi cũng không được. Bạch Tuấn Đạt trong lòng chua xót, đều đến nước này. Chẳng lẽ làm hắn lập tức quay đầu ra cửa, trở về cấp Bạch Tu nhà quỳ xuống dập đầu sao? Bình tĩnh tâm thần, Bạch Tuấn Đạt miễn cưỡng đi đến bàn gỗ biên ngồi xuống. Vì cái gì lại nghĩ đến chúng ta quán ăn? Úc Tiểu Đàm ở bên kia ngồi xuống, yên lặng nhìn phía Bạch Tuấn Đạt. Không phải muốn cùng ngươi đệ lên núi tu hành sao? Bạch Tuấn Đạt cười gượng hai tiếng, nột rời đi ánh mắt. Tiểu mập mạp há miệng thở dốc. Trước phủ kia một màn lại hiện lên ở hắn trước mắt. Bạch Tu Nhạc non nớt mặt mày trung nhảy động lãnh quang. Gió đêm như vậy lạnh. Trong phủ tôi tớ truyền ra đến từ cha mẹ phân phó càng là làm hắn khắp cả người phát lạnh. Ta không đi. Bạch Tuấn Đạt gục đầu xuống. Nhẹ giọng lặp lại. Không nghĩ đi. Úc Tiểu Đàm lẳng lặng mà nhìn hắn. Trước mắt người chật vật chi sắc ánh vào thiếu niên mi mắt. Từ Bạch Tuấn Đạt trốn tránh trong ánh mắt, Úc Tiểu Đàm cũng dần dần đoán được một ít. Nếu Tiểu Bạch mập mạp như vậy khó chịu, Úc Tiểu Đàm nghĩ thầm cũng không hảo chọc người vết sẹo. Vì thế hắn thanh khụ một tiếng, nghiêm mặt nói, kia như vậy đi, muốn gia nhập ta quán ăn, người muốn thông qua ta thí nghiệm. A, Bạch Tuấn Đạt có chút nghi hoặc, a, muốn chắc cái gì? Úc Tiểu Đàm mi mắt cong cong nói. Chắc một chút người đối chúng ta quán ăn trung thành độ. Trung thành độ, Bạch Tuấn Đạt càng mờ mịt. Người bình thường tuyển nhận người gác cổng. Chẳng lẽ không phải xem có đủ hay không hung. Có thể hay không đánh sao? Úc Tiểu Đàm giơ tay chỉ nóc nhà phá lỗ thủng. Ý có điều chỉ mà kéo trường âm. Bạch Tuấn Đạt nha, người tới quy phục cũng đến lấy ra điểm thành ý đi. Người xem chúng ta quán ăn nóc nhà phá. Bạch Tuấn Đạt sờ không được đầu óc. Hắn ngẩng đầu. Đối thượng Úc Tiểu Đàm ngậm cười ý mắt đen. Thiếu niên trong sáng lượng lệ màu đen đồng tử lay động toái quang. Phảng phất ảnh ngược đầy trời tinh hỏa. Trong phút chốc đột nhiên nhanh trí. Bạch Tiểu Béo buột miệng thốt ra. Giao cho ta. Ta đi tu. Chấm. Úc Tiểu Đàm chớp chớp mắt. Người sẽ tu sao? Bạch Tuấn Đạt chỉ cảm thấy hắn nửa đời học được xem mặt đoán ý bản lĩnh toàn dùng tới. Biết nghe lời phải mà sửa miệng. Giao cho ta. Ta mướn người đi tu. Úc Tiểu Đàm mỉm cười càng thêm thuần lương. Tay phải thân thiết mà đáp thượng Bạch Tuấn Đạt bả vai. Xưng hô cũng thay đổi. Tiểu Bạch à, ngươi xem chúng ta quán ăn liền cái giống dạng nồi sạn đều không có. Này như thế nào tiếp đón khách nhân đâu? Bạch Tuấn Đạt. Ta ra tiền, ta tới mua, thật thượng nói. Úc Tiểu Đàm xem trước mắt Bạch Tiểu Béo cũng không như vậy chướng mắt. Hắn suy tư một lát, tiếp tục nói. Ta trong tay có thực tốt loại mầm, Chỉ tiếc không có trang viên. Không thể phạm vi lớn gieo trồng. Bạch Tuấn Đạt tức khắc héo. Ủ rũ cục đuôi mà ghé vào trên chỗ ngồi. Thực xin lỗi. Cái này ta làm không được. Nhà ngươi trang viên khế đất bị ta đệ đệ cầm đi. Phía trước kỳ thật cũng là hắn yêu cầu ta tới mua các ngươi trang viên cùng quán ăn. Úc Tiểu Đàm hơi hơi sửng sốt. Bạch Tuấn Đạt đệ đệ. Chính là lòng dạ hiểm độc trong quán trà mặt khách nhân Liêu Khởi tuyệt thế thiên tài. Sinh ra bị một đám tu sĩ đạp vỡ ngạch cửa cướp thu đồ đệ vị kia. Người đệ đệ vì cái gì muốn mua nhà ta trang viên? Bạch Tuấn Đạt liên tục lắc đầu. Ta cũng không biết. Hiện ta đệ đệ nói khắp nơi nhà ta chính là thánh chỉ. Ta cái này ca ca ở trong mắt hắn chỉ sợ cũng chính là cái chạy chân gã sai vặt. Hắn mới sẽ không theo ta giải thích. Úc Tiểu Đàm như suy tư gì? Như vậy à, Úc Tiểu Đàm đáy lòng thoáng thả lòng chút. Hắn đảo sợ Bạch Tuấn Đạt không nói hai lời. Đem trang viên giấy khế hai tay dâng lên. Kia hắn liền không thể không hoài nghi Bạch Tiểu Béo tới quán ăn chân thật mục đích. Ngay cả vừa rồi, Úc Tiểu Đàm cũng có chút sợ Bạch Tuấn Đạt là ở cùng chính mình diễn kịch. Hiện tại hắn làm bộ vô tình để lộ ra loại mầm sự. Cũng không khiến cho Bạch Tuấn Đạt chú ý, xem ra người này có thể thu. Suy tư một lát, Úc Tiểu Đàm nói, không có trang viên cũng không quan trọng. Trong tay hắn chỉ có 10 cái khoai tây. Không dùng được bao lớn địa bàn. Bạch Tuấn Đạt lại nghiêm túc nói. Người nếu yêu cầu đồng ruộng, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Bạch Tiểu Béo sờ sờ tác tác, từ ống tay áo moi ra một trương nhăn rúm gió đoàn thành một khối giấy. Phô mở ra đặt ở trên mặt bàn. Úc Tiểu Đàm tiếp nhận đi vừa thấy, lại phát hiện cũng là một trương khế đất, liền ở nhà hắn trang viên bên cạnh một chỗ tiểu sườn núi thượng. Đây là một khối ruộng cạn. Bạch Tuấn Đạt ngón tay rảo ở bên nhau. Chung quanh không có nguồn nước, thổ chất cũng không được. Ta lúc ấy mua nhà ngươi trang viên, cảm thấy này khối vô dụng, nghĩ lấy ra tới ném xuống. Cho nên, không thành vấn đề, Úc Tiểu Đàm đem giấy khế cầm ở trong tay. Ngữ khí thập phần phấn chấn, ruộng cạn vậy là đủ rồi. Hắn đối hệ thống xuất phẩm khoai tây có tin tưởng. Mấy ngày kế tiếp, hai người vội đến Mã Bất Đình Đề. Bạch Tuấn Đạt cũng là liều mạng, vì có thể trường kỳ ăn đến khoai tây. Hắn móc ra chính mình toàn bộ tiểu kim khố, giúp đỡ Úc Tiểu Đàm đem quán ăn trong ngoài sửa chữa lại một lần. Hắn thân là Bạch gia đại thiếu gia. Những năm gần đây các loại quán ăn đi không ít, trong đó không thiếu các nơi nổi danh cửa hiệu lâu đời. Bạch Tuấn Đạt phỏng theo những cái đó kiểu dáng tiến hành tu sửa. Nhà hàng nhỏ thực mau rực rỡ hẳn lên. Cửa son trống trải, bàn bát tiên bày mãn đường. Nếu không phải tiền không đủ, hắn còn tưởng đem xong cửa sổ toàn bộ làm tới rồi khắc hoa. Úc Tiểu Đàm thì tại sườn núi thượng thí loại khoai tây. Tùng tùng thổ, đào khai một đám hố nhỏ. Đem khoai tây dựng bỏ vào đi. Chôn thượng sau tới nước. Hệ thống cung cấp khoai tây quả nhiên bất phàm. Gieo sau một ngày liền ra mầm. 3 ngày liền mọc ra lá con. Trứng hình tròn lá con ở thanh phong trung nhẹ nhàng lay động. Nộn đến làm người tưởng véo xuống dưới nếm thử. Mấy ngày nữa, khoai tây hoa khai, nhụy tâm là thái dương xinh đẹp minh hoàng sắc. Cánh hoa còn lại là màu tím nhạt. Tua nhất xuyến xuyến vây quanh ở bên nhau. Nhàn nhạt thanh hương phiêu tán ở trong không khí. Úc Tiểu Đàm ngày xem đêm xem. Hận không thể ngủ ở sườn núi thượng. Rốt cuộc ở một ngày sáng sớm. Hắn bên tai vang lên dễ nghe điện tử âm tích. Kiểm tra đo lường đến nguyên liệu nấu ăn. Đặc thù khoai tây. Đã thành thục. Bạch Tuấn Đạt. Đem còn buồn ngủ tiểu mập mạp từ trên giường gỗ kéo. Hai người đỉnh mờ mờ nắng sớm xông lên quán ăn mặt sau tiểu sườn núi. Nơi đó tiên lục phiến lá thế nhưng ở trong một đêm khô vàng. Điêu tàn. Từng mảnh rừng ở đồng ruộng thượng. Đây là thành thục dấu hiệu. Sinh mệnh tinh hoa đã toàn bộ tiến vào ngầm hành khối chung. Thỉnh ký chủ thu hoạch. Úc Tiểu Đàm không nói hai lời. Bắt đầu đào thổ. Bạch Tuấn Đạt một bên đào một bên run giọng nói số. 1, 2, 3, 10. Đếm tới mặt sau. đã nhớ không rõ đếm mấy cái mười. Bạch Tiểu Béo dính đầy tay bùn, kích động đến đầy mặt ửng đỏ. Úc Tiểu Đàm, hắn phấn khởi mà từ trên mặt đất nhảy dựng lên, phủng đầy cõi lòng khoai tây cười ha ha. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ta muốn tu hành, ta phải làm tu sĩ. Úc Tiểu Đàm chăm vội bên trong ngẩng đầu, hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Chúng ta, Bạch Tuấn Đạt đột nhiên nhanh trí, lập tức sửa miệng. Chúng ta muốn tu hành, chúng ta phải làm tu sĩ. Nghe lời này, Úc Tiểu Đàm xinh đẹp mặt mày hơi cong, cười nói, đêm nay ăn khoai tây yến. Bạch Tuấn Đạt, Bạch Tuấn Đạt, ô hô, vạn tuế. Vào lúc ban đêm, Úc Tiểu Đàm làm một bàn khoai tây, làm nồi khoai tây phiến lại tô lại mềm, dầu chiên khoai tây điều lại hương lại giòn, chua cay khoai tây ti ăn đến người bắt không được miệng. Bạch Tuấn Đạt phủng chén từng ngụm mà nhai, hướng Úc Tiểu Đàm mơ hồ không rõ mà giơ ngón tay cái lên. Thật không nghĩ tới a, ngươi làm đồ ăn lại là như vậy ăn ngon. Úc Tiểu Đàm cười nói, vô nghĩa, kiếp trước hắn không nơi nương tựa, học phí toàn dựa vào chính mình ở tiệm cơm làm công tới tránh. Cũng không ngừng một lần từng vào sau bếp, xem qua những cái đó bất đồng tự điển món ăn đứng đầu đầu bếp như thế nào hạ nồi xào rau. Trước mắt này bàn đồ ăn rất nhiều đều là hắn đời trước học món ăn. Tê Hà giới căn bản tìm không thấy. Khoai tây lại là hệ thống xuất phẩm tinh phẩm, không thể ăn mới là lạ. Úc Tiểu Đàm đem tẩy sạch sắt rau bản đặt ở một bên, cũng ở bàn ăn biên ngồi xuống, dùng chiếc đũa kẹp lên một mảnh khoai tây phiến, nhập khẩu mềm mại, thanh hương tràn đầy. Bạn có hệ thống nhắc nhở âm. Căn cốt, 1. Úc Tiểu Đàm rốt cuộc như nguyện sở thường mà cảm nhận được linh khí nhập thể. Nhiệt lưu ở trong cơ thể qua lại kích động, thanh thúy giấy bóng kính rách nát thanh âm ở bên tai vang lên. Răng rác, một tiếng, thạch bá sụp đổ, trường chảy vào hải, vây ở hắn cùng tu hành chi gian kia đã từng kiên cố không phá vỡ nổi cái chán. Thế nhưng liền dễ dàng như vậy mà, vượt qua đi qua. Úc Tiểu Đàm đáy mắt hơi chiều, hắn nuốt xuống một ngụm khoai tây, ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, cảm ơn ngươi, tích, kiểm tra đo lường đến tin tức kho chưa chuẩn bị vấn đề, vô pháp đáp lại, giả ngu đi ngươi. Úc Tiểu Đàm khóe miệng hơi câu, làm như nghe được Úc Tiểu Đàm đáy lòng thanh âm. Sau một lát, điện tử âm lại lần nữa vang lên, đang ở sàng chọn ký chủ trước mắt nhưng hoàn thành nhiệm vụ tay mới nhiệm vụ 2. Bước vào tân thiên địa, thỉnh ở trong vòng 3 ngày, đem quán ăn danh vọng tăng lên đến 500, nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân X100, tay mới phúc lợi phát chung. Đạt được hệ thống thương thành miễn phí khoán X1, nhưng ở thương thành chung mua sắm tổng cộng không vượt qua 500 danh vọng thương phẩm. Hữu hiệu thời gian 10 ngày, Úc Tiểu Đàm ánh mắt sáng lên, còn có hệ thống thương thành. Hắn cũng không rảnh lo ăn khoai tây, vội gọi ra hệ thống giao diện xem xét. Quả nhiên ở giao diện góc trên bên phải thấy được một cái nho nhỏ võng cách đồ án. Điểm đi vào lúc sau, các màu tin tức nhất thời bắn ra. Hoàng hoa Úc Tiểu Đàm đôi mắt, thiên giai thượng phẩm linh thú hỏa phượng hoàng ấu tể giá cả. Danh vọng X100000, thiên giai thượng phẩm công pháp bổn hoa minh kinh giá cả. Danh vọng X100000, thiên giai thượng phẩm linh khí nam đầu lưu ly thứ giá cả. Danh vọng X100000, thương phẩm rực rỡ muôn màu. Mặt sau từng hàng linh xem đến Úc Tiểu Đàm run sợ. Hắn dùng sức đem màn hình phủi đi đến cuối cùng, rốt cuộc ở nhất phía dưới thấy được mấy thứ đồ vật, nhân giai hạ phẩm công pháp khí hải kinh giá cả. Danh vọng X500, nhân giai trung phẩm linh thực phong linh quả loại mầm giá cả. Danh vọng X500, nhân giai trung phẩm linh khí bích sắc kiếm giá cả. Danh vọng X500, sơ cấp bùa chú lễ bao giá cả. Danh vọng X500, thấp nhất cấp thương phẩm thế nhưng cũng muốn 500 danh vọng. Úc Tiểu Đàm môi hơi nhấp, hắn tự hỏi một lát, giơ tay nhìn phía Bạch Tuấn Đạt, ngươi cho rằng chúng ta hiện tại nhất thiếu đồ vật là cái gì? quảng cáo, cách chương.